Chương 1280, ta bỏ quyền. Đây chính là một cái cự đại kinh hỉ. Tiêu Manh Manh nhìn thấy Dạ Sát Khu nở dê thật cao hứng, Thương Lan cũng giống vậy, chỉ là không nhìn thấy, cũng không có đến Dạ Sát trước mặt đi. Tiêu Manh Manh thì là hầu ở Thương Lan bên người. Ma tộc thế nào? Dạ Sát nhìn xem Quỷ Vương hỏi một câu. Nguyệt Chi Giới lần này dung chuyển rất lợi hại, bất kể là ma tộc vẫn là Nguyệt Chi Giới bách tính hoặc là quỷ tộc đều đã chết không ít, Hoàng Phủ Nguyệt Bạch cùng Thiên Phi cũng đã chết. Quỷ Vương đem tự mình biết đều nói cho Dạ Sát. Hoàng Phủ Nguyệt Bạch chết rồi, Dạ Sát không phản ứng gì. Nhưng là Thiên Phi, đó không phải là Bắc Minh Dạ Mẫu Phi sao? Thiên Phi là thế nào chết? Ác ma địa ngục một trận chiến, Thiên Phi hẳn không có tiến đến, mà là tại Nguyệt Chi Giới Hoàng Cung. Nàng là Nguyệt Chi Giới thiên sinh thần tộc, theo lý mà nói không nên dễ dàng chết như vậy. Nàng dùng sinh mệnh trèo chống bảo hộ Hoàng Cung kết giới, cuối cùng lực lượng hao hết, chết rồi. Mộ Dung Thời Vũ tiếp nhận Nguyệt Chi Giới đế vị, xử lý mọi chuyện. Dạ Sát nghe vậy nhíu nhíu mày lại, đang chuẩn bị nói cao ý gì, Bắc Minh Dạ mấy người liền đi tới. Nhìn thấy bọn họ trở về, Tiêu Manh Manh cao hứng chạy tới, rốt cục đã trở về, hơn nữa các ngươi cho Quỷ Vương mang về một cái đại kinh hỉ. Trọng Nguyệt mấy người nghe vậy chỉ là cười cười, vượt qua Dạ Sát cùng Quỷ Vương đi đến trên vị trí ngồi xuống. Manh Manh, ca ca ta bọn họ đâu? Trọng Nguyệt nhìn xem Tiêu Manh Manh hỏi một câu. Làm sao một cái đều không có ở đây? Ngạch Tiêu Manh Manh rực rực tóc mình. Bạch Xuyên nói muốn đi xem một chút, Đế Thiên Thần không muốn để cho Bạch Xuyên cùng Đế Sóc cùng một chỗ, liền hỏi ta chỉ liệu Thương Lan con mắt vật liệu cần gì. Các ngươi đi thôi, về sau bọn họ liền đi. Đông Lâm Đại Nhân thì là cùng Thời Vũ cùng một chỗ tại xử lý Nguyệt Chi Giới sự tình. Dạng này A Trọng Nguyệt giật giật cổ tay, không có nói thêm gì nữa. Cũng tốt, nàng vốn là định tìm hồi Dạ Sát lại đi tìm Thương Lan con mắt cần dược liệu, hiện tại đại ca bọn họ đi cũng tốt. Để cho Trọng Nguyệt không nghĩ tới là, ba người này vừa đi, đi ngay một năm không sai, chính là một năm. Một năm sau, Nguyệt Chi Giới đi qua một năm chữa trị, phòng ốc những cái này đã xây dựng lên, tình huống QNZ so với lúc trước tốt lên rất nhiều. Đông Lâm cùng Mộ Dung Thời Vũ liên thủ, một cái dùng tế ti điện bên này lực lượng, một cái vận dụng hoàng tộc lực lượng, hợp tác gan ý. Dạ Sát sau khi trở về nghỉ ngơi một mấy ngày này, trở về ma tộc, đi xử lý ma tộc sự tình, nửa năm trước mới cùng Quỷ Vương cùng đi Thiên Chi Đỉnh. Mà để cho Trọng Nguyệt mấy người hơi kinh ngạc chính là, Dạ Sát đem ma tộc vương vị đưa chính là chuyển cho thân vương, từ đó không còn hỏi đến có quan hệ ma tộc bất cứ chuyện gì. Thiên Ngoại Điện Quảng Trường, Thiên Tầm cùng Dạ Sát đại chiến dòng dã nửa canh giờ mới ngừng lại được. Hai người bọn họ đối chiến không mệt, bọn họ những cái này nhìn đều mệt mỏi. Mặt trời nhiều như vậy, còn muốn đánh lâu dài, không phải đánh nhau đến chết sao? Tiêu Manh Manh cầm cây quạt nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Thiên Tầm cũng thật là lợi hại. Trọng Nguyệt nghe vậy cười cười, không nói thêm gì. Thiên Tầm lợi hại là khẳng định. Nghe Bác Minh Dạ nói, Thiên Tầm đã từng cùng Phệ Nguyệt đánh thành qua ngang tay, mặc dù lúc kia Phệ Nguyệt cũng không có được toàn bộ lực lượng. Có thể dùng như thế lực lượng tới đối phó Dạ Sát, đã đủ rồi. Bác Minh Dạ, tới phiên ngươi. Dạ Sát từ quảng trường đài luận võ bên trên dưới mặt đến, đi đến Bác Minh Dạ bên người nói một câu. Bác Minh Dạ nghe vậy ngước mắt nhìn thoáng qua đài luận võ bên trên mặt Thiên Tầm, môi mỏng khẽ mở, ta bỏ quyền. Ngươi nói cái gì? Nghe xong Bác Minh Dạ nói như vậy, mấy người đều nhìn về Bác Minh Dạ.